có tác dụng giúp bạn cảm thấy sảng khoái và khỏe mạnh. Mua sắm là một hoạt động cần có trí tưởng tượng. Các giác quan hoạt động tốt và cả niềm hăng say. Bạn cần chọn cho mình một chiếc túi chắc chắn, rộng, một cái ví chỉ dùng vào việc chi tiêu gia đình và chuẩn bị sẵn danh sách mua sắm. Hãy nhớ, việc tìm ra những nông sản tốt nhất, không dùng chất bảo quản, trái cây tươi,